Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Hai lần kết hôn của tác giả Song Tử. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Thế nhưng ngày hôm sau đi làm, Thư Kỳ không nhận được bất kỳ lời giải thích nào của Duy Khiêm. Ngược lại, anh còn tỏ ra lạnh nhạt, xa cách với cô, hoàn toàn xem chuyện hôm qua như không hề tồn tại. Thư Kỳ tuy buồn nhưng chẳng gặng hỏi anh nữa. Những ngày sau, ngoài công việc ở công ty ra thì cả hai không có lấy một lời nói riêng tư hay chuyện cá nhân. Anh cũng không nhắn tin, gọi điện cho cô vào mỗi buổi tối giống trước kia. Thư Kỳ ngầm hiểu bản thân đã dần mất đi vị trí trong lòng của Duy Khiêm. Khoảng cách giữa hai người ngày một lớn dần, mà lời đồn về anh và Ngọc Yến cũng nhiều hơn. Làm việc ở tập đoàn Glory đã hơn một năm, thời gian gần đây vì chuyện cá nhân mà tâm trạng Thư Kỳ rất tệ. Vừa hay Hoàng Bách đang trong quá trình hoàn thiện công ty riêng, nên Thư Kỳ quyết định nghỉ việc ở Glory để giúp anh trai phát triển cơ nghiệp. Nhận được đơn xin nghỉ việc của Thư Kỳ, Duy Khiêm một mình trong phòng xem đi xem lại những dòng chữ trên giấy rất lâu. Một cảm giác mất mát hoành hành trong lòng của anh. Anh không thể yêu cô, cũng chẳng nỡ trả thù cô nữa. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là để cô rời đi. Đường đời về sau, anh và anh trai cô có đối đầu cũng không vì có cô mà phân tâm. Duy Khiêm thở hắt ra một hơi, nội tâm nặng trĩu, đặt bút ký tên mình lên giấy. Thư Kỳ không được nghỉ việc ngay mà phải ở lại làm thêm 2 tháng nữa mới nghỉ. Cứ nghĩ trong 2 tháng còn lại mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng mới nộp đơn xin nghỉ một tuần thì Duy Khiêm gọi Thư Kỳ đến phòng làm việc. Vừa bước vào phòng tổng giám đốc, cô liền thấy Ngọc Yến đang ngồi trên ghế lật xem cuốn tạp chí. Thư Kỳ lịch sự gật đầu với Ngọc Yến thay cho lời chào, lên tiếng nói với Duy Khiêm. Tổng giám đốc gọi tôi có chuyện gì không ạ? Trước khi nghỉ việc, tôi muốn em bàn giao và hướng dẫn toàn bộ công việc mà một thư ký cần làm cho Ngọc Yến, bởi vì tôi sẽ để cô ấy thay thế vị trí của em. Thư Kỳ từng có suy nghĩ liệu khi anh biết cô nộp đơn xin nghỉ việc, anh có giữ mình lại không? Nhưng ngày hôm nay nghe Duy Khiêm nói sẽ để Ngọc Yến thế chỗ cô thì Thư Kỳ đã hiểu, dù cô đi hay ở, giận dỗi hay vui vẻ, anh cũng chẳng bận tâm. Trong lòng Thư Kỳ không khỏi chua xót, giọng cô nói nhỏ. Vâng, anh còn điều gì căn dặn nữa không? Không, em ra ngoài đi. Vâng. Từng bước chân nặng nề như đeo đá khiến Thư Kỳ gặp khó khăn, nhưng cô không dám nán lại lâu mà vội vàng rời khỏi nơi này. Quay trở về phòng làm việc của mình, Thư Kỳ mệt mỏi dựa lưng vào ghế suy tư. Cô biết tình cảm giữa cô và Duy Khiêm cũng đã đến lúc kết thúc thật rồi. Bên cạnh anh giờ đây đã có người con gái khác phù hợp với anh. Còn cô chẳng qua chỉ là chạm dừng chân tạm thời, vĩnh viễn cũng chẳng thể so bì với ai kia. Cô và anh không lời chia tay, không ai níu kéo, cứ im lặng diễn ra như thể một lẽ thường. Đau lòng là vậy, nhưng khoảng thời gian còn lại ở công ty, Thư Kỳ không muốn chuyện riêng của mình và Duy Khiêm ảnh hưởng đến tâm trạng quá nhiều mà sao nhãng công việc. Hiện tại đối với cô mà nói, tình cảm không phải là điều quan trọng nữa, công việc sau này mới là điều cô quan tâm. Bởi vì đã từng trải qua mất mát khiến cô nhận ra thứ ở bên mình mãi mãi chỉ có sự nghiệp. Làm việc suốt một buổi sáng, gần tới giờ tan tầm, Thư Kỳ mới cho phép bản thân thả lỏng, dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt thấy giây, trong đầu cô lại là hình bóng của Duy Khiêm, xua đuổi mãi không đi. Gần đây thường xuyên tiếp xúc với Ngọc Yến, Thư Kỳ cảm nhận cô là người rất tốt, dịu dàng, thủy mị, chứ không tỏ ra kiên cường như cô. Mà đàn ông thì luôn muốn người phụ nữ bên cạnh mình đúng nghĩa là phái yếu hơn là phụ nữ mạnh mẽ. Bởi vì bản tính của đàn ông là muốn làm chủ, muốn chinh phục, nên họ thích che chở, nuông chiều những người phụ nữ yếu đuối. Thế nên cô chắc không hợp với chuyện yêu đương. Sau hôm đó, mỗi lần có công việc cần tiếp xúc riêng với Đặng Duy Khiêm, Thư Kỳ đều kiếm cớ để Ngọc Yến làm thay mình. Bởi vì cô cảm tưởng Anh đã chán trông thấy bóng dáng của cô xuất hiện trước tầm mắt của anh. Ví như có những bản hợp đồng, những tài liệu, thư ký đã kiểm tra rất kỹ mà Duy Khiêm vẫn bắt bẻ cô. Thái độ có phần gay gắt, nhưng đối với Ngọc Yến thì lại nhẹ nhàng, tận tình chỉ bảo. Thư ký nghĩ có lẽ mình chưa từng có vị trí trong tim của anh, Ngọc Yến mới là người hợp với anh hơn là cô. Mặc dù sẽ dừng việc trả thù thư ký, nhưng Duy Khiêm vẫn chưa hoàn toàn bỏ ý định buông tha cô, nên mới có những lần tra tấn tâm lý thư ký, khiến cô khó chịu khi thấy anh quan tâm tới người con gái khác. Sang tuần, công ty tổ chức đi chơi tại khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải dành cho các lãnh đạo. Thư ký từ chối không định tham gia, nhưng Đình Phong lấy lý do cô sắp nghỉ việc mà hơn một năm qua chưa từng có chuyến đi chơi với công ty, muốn cô trước khi nghỉ có những kỷ niệm đẹp để lưu giữ, nên không cho phép thư ký từ chối. Một phần vì công việc dạo gần đây rất bận, phần vì không muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh gần gũi, thân mật giữa Duy Khiêm và Ngọc Yến. Nhưng nói sao cũng không tránh được, mà chuyến đi này chỉ có 2 ngày 1 đêm, nên cuối cùng thư ký đành miễn cưỡng tham gia. Được đi chơi, ai nấy đều vui vẻ phấn khởi, chỉ có thư ký lúc nào cũng bận rộn với đống tài liệu trên MacBook. Cô đang phải gấp rút hoàn thành xong công việc của mình trước khi nghỉ ở Glory, lại thêm mới nhận thiết kế cho một dự án xây dựng chung cư, nên tâm trạng thư ký không háo hức như mọi người. Thấy thư ký đi chơi mà cứ chăm chăm ôm máy tính làm việc, Đình Phong quan tâm hỏi cô: "Sao em không ra chơi với mọi người?" "Dạ em có bản thiết kế chưa xong nên phải làm nốt trong hôm nay để còn kịp nộp cho khách. Anh và mọi người cứ chơi thoải mái đi ạ, không cần để ý tới em đâu." "Em bận rộn thật đấy, ngày nghỉ mà vẫn chăm chỉ làm việc." "Vì miếng cơm anh áo, vì một tương lai sáng lạn mà anh. Muốn có chỗ đứng trong xã hội, không bị lu mờ thì buộc phải cố gắng thôi ạ." "Anh nói chuyện riêng với em một chút được không?" Nghe Đình Phong nói, cô tạm gác công việc đang dang dở của mình, lắng nghe. "Em có tiếc khi nghỉ việc không? Có muốn suy nghĩ thêm không?" Đình Phong hỏi thư ký câu này không phải có ý giữ cô lại, mà chỉ muốn biết cô có đành lòng rời đi không thôi. Thư ký đương nhiên là có tiếc nuối. Nếu cô và Duy Khiêm còn yêu nhau thì cô chắc chắn vẫn sẽ ở lại san sẻ công việc với anh. "Có, nhưng mà buộc phải nghỉ thôi ạ. Đơn đã được xếp ký mà vị trí đó cũng có người thích hợp hơn em, nên em chắc chắn là mình không cần nghĩ lại. Với cả chuyện em đã quyết, em tuyệt đối là không thay đổi đâu ạ." "Tại sao?" "Vị sếp đã sắp xếp thư ký Ngọc Yến làm thư ký của mình. Sếp chắc chắn sẽ kết hôn với Ngọc Yến thôi, nên em không muốn biến bản thân thành kẻ thứ ba chen ngang vào chuyện tình của người khác. Hơn hết, em còn rất nhiều dự định trong tương lai, không thể tiếp tục ở lại tập đoàn Rolly nữa." Tiếp xúc với thư ký hơn một năm, Đình Phong ít nhiều cũng hiểu được phần nào tính cách của cô. Thư ký là người quyết đoán, có chính kiến, một khi đã quyết định việc gì sẽ rất khó thay đổi. Chuyện tình cảm giữa hai người họ, những ân oán khúc mắc, anh ấy không tiện nói ra, chỉ có thể thở dài một tiếng, thầm chúc cho cô đường đời về sau sẽ gặp được người yêu thương cô thật lòng, chăm sóc, bảo vệ tốt cho cô. Có lẽ thư ký sớm rời xa Duy Khiêm mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. "Nếu em đã quyết định, anh chúc em thành công trên con đường mình chọn nhé." "Vâng, cảm ơn anh." Đình Phong ngồi nói chuyện phiếm cùng thư ký thêm chốc lát rồi đứng dậy rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cô làm việc. Thế nhưng cô chẳng có cách nào tập trung nổi khi mà bên tai không ngừng văng vẳng tiếng Ngọc Yến cười đùa cùng với Duy Khiêm. "Không đẹp, anh chụp lại cho em đi." "Ừ, cười tươi lên, nhìn sang bên phải một chút." "Đúng rồi, hơi ngước mặt lên. Được rồi, tấm này đẹp đấy, đưa em xem nào." "Ừ, đẹp thật, màu sắc, ánh sáng, bố cục, không có điểm nào chê luôn. Trình chụp ảnh của anh nâng tầm rồi đó nha." "Nào giờ đến lượt anh, em sẽ chụp cho anh một tấm đẹp xuất sắc, đảm bảo là ai nhìn cũng mê, không một góc chết luôn." "Không cần." "Không được, em muốn chụp cho anh. Anh mau đứng ra chỗ này đi, cảnh phía sau đẹp nè." Duy Khiêm không có hứng thú chụp ảnh, nhưng bị Ngọc Yến lôi kéo mãi, anh cũng miễn cưỡng để cô ấy chụp. Toàn bộ khung cảnh của họ đều được thu vào tầm mắt của thư ký. Cô nhớ những lần cả hai đi chơi, cô muốn cùng anh chụp một bức ảnh chung, nhưng anh khăng khăng từ chối. Đến khi cô làm đũng, nằng nặc đòi, Duy Khiêm bỗng tỏ thái độ không vui, gắt gỏng với cô. Vậy mà hôm nay anh sẵn sàng trở thành hình mẫu của Ngọc Yến, để mà cô ấy chụp hết tấm này đến tấm khác. Trên môi thư ký bỗng nở ra một nụ cười nhạt dành cho chính mình khi cô không được Duy Khiêm chiều chuộng như Ngọc Yến. Thư Kỳ đứng dậy ôm máy tính trở về phòng nghỉ của mình, tránh phải nhìn và nghe thấy những chuyện khiến trái tim thêm đau âm ỉ. Cô ở lì trong phòng đến sẩm tối mới ra ngoài, cùng mọi người tiệc tùng ăn uống. Ai ai cũng vui vẻ nói cười, chúc rượu nhau. Riêng Thư Kỳ thì tâm trạng không chút thoải mái. Ngồi đối diện cô là Đặng Duy Khiêm và Ngọc Yến. Nét mặt anh không quá lạnh lùng, khó gần như ngày thường, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định giữa cấp trên và cấp dưới. Duy Khiêm tỏ ra chu đáo gắp thức ăn bỏ vào bát của Ngọc Yến, nhìn cô ấy với ánh mắt mang đầy sự nuông chiều. Một số nhân viên ngồi xung quanh bắt gặp cảnh này liền dành cho họ những lời khen có cánh rằng họ rất xứng đôi. Cả hai nghe xong cũng chỉ mỉm cười nhẹ, chứ không nhắc nhiều về mối quan hệ của mình. Thư Kỳ thấy cảnh đó trong lòng rất không vui, thức ăn bỏ vào miệng không cảm nhận được mùi vị, nuốt xuống khó khăn nên cứ cầm ly rượu lên uống hết ly này đến ly khác. Đình Phong ngồi cạnh thấy Thư Kỳ uống nhiều, liền ghé sát tai cô hỏi nhỏ. Sao uống nhiều thế? Bình thường em có thích uống mấy loại có cồn này đâu. Khóe môi Thư Kỳ khẽ cong lên, kiếm tạo một cái cớ. Mùi vị của loại rượu này không tệ, rất vừa ý em. Và lại sau này không còn cơ hội ngồi chung với mọi người trong công ty mình nữa, nên hôm nay phải uống hết mình chứ. Em ăn nữa đi, đừng chỉ uống không. Như vậy không tốt cho dạ dày của em đâu. Vâng. Đỉnh Phong gắp thức ăn cho Thư Kỳ, bắt cô phải ăn hết chỗ đó thì mới cho cô uống tiếp. Anh lấy tôm cẩn thận bóc vỏ giúp cô bỏ vào bát. Thư Kỳ không tiện từ chối nên lưỡng lự ăn hết. Một số nhân viên chuyển hướng quay trêu Thư Kỳ và Đỉnh Phong. Anh Phong, em cũng muốn được anh bóc tôm cho. Đỉnh Phong nhìn cô trưởng phòng nhân sự đáp. Em hãy tự bóc cho mình đi. Thư Kỳ cũng có thể tự bóc cho mình, thế mà vẫn được anh bóc cho đi thôi. Anh thiên vị thế, anh có tình cảm với cô ấy phải không? Nghe cô gái nói vậy, Thư Kỳ bất giác ngẩng đầu lên quan sát Đặng Duy Khiêm. Ngờ đâu bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình. Cô vội vàng quay đi, sắc mặt ửng hồng vì say rượu, giờ này càng đậm nét hơn. Mọi người thấy mặt Thư Kỳ đỏ hẳn lên thì hùa nhau bảo. Kìa, Thư Kỳ ngại rồi đó, mọi người đừng trêu em ấy nữa. Cả hội liền cười phá lên. Thư Kỳ chỉ biết cúi xuống không dám ngẩng đầu lên. Còn người đàn ông nào đó vẫn chăm chăm quan sát từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của cô. Trong lòng phản phất, cảm giác khó chịu. Đình Phong không nỡ làm cô ngại, lại liếc qua biểu cảm của ai kia chẳng dễ chịu gì. Anh ấy lần nào dám hớp tay trên của sếp nhưng vẫn cười xòa buông lời bóng gió nhằm giúp cô chọc tức Duy Khiêm. Thôi cho anh xin, anh xem Thư Kỳ như một người bạn, người em gái thôi, chứ không dám mơ tưởng xa vời hơn đâu. Không khéo có người đánh anh một trận nhừ tử đấy chứ. Ồ, ai thế anh? Thư Kỳ có người để mắt đến rồi sao? Đúng vậy, một cô gái xinh đẹp giỏi giang như Thư Kỳ, chẳng lẽ lại ế chỏng ế chơi giống các em à? Đàn ông theo đuổi em ấy xếp hàng dài từ phòng kinh doanh đến phòng xếp tổng cũng không hết đấy chứ. Công nhận. Mọi người bày ra vẻ mặt tán thưởng, sau đó chuyển hướng hỏi Thư Kỳ về danh tính ai kia. Thư Kỳ, em có thể bật mí cho mọi người biết người đàn ông may mắn được em chọn không? Cô vốn định đánh trống lảng để tránh phải trả lời, nhưng mọi người đều không cho cô cơ hội đó. Những câu hỏi dồn dập về người kia không ngừng được đặt ra với cô. Cuối cùng Thư Kỳ chỉ trả lời một cách ngắn gọn. Em không yêu ai cả, các anh chị đừng nghe anh Phong nói đùa. Tưởng có đáp án sẽ yên ổn, nhưng không, nhân viên càng được đà vun vén cô và Đình Phong. Đấy nhá, em Kỳ chính miệng thừa nhận là không có yêu ai rồi. Anh Phong thích em ấy thì cứ mạnh dạn bày tỏ đi, đừng ngại. Giấu giếm tình cảm của mình là dễ bị người đến sau cướp mất cơ hội đi nhá. Một cô gái gần như hoàn hảo không có điểm chê như Thư Kỳ là khó kiếm lắm đấy nha. Anh Phong ngại gì nữa, tiến lên đi anh ơi, bọn em ủng hộ anh hết mình. Một số nhân viên nam nói. Anh Phong không nhanh thì thường em nhé. Em thích Thư Kỳ lắm đấy. Chẳng qua tự biết bản thân chưa xứng với em ấy nên không dám nghĩ xa vời thôi. Em Kỳ mà gật đầu đồng ý cho em cơ hội theo đuổi thì dẫu có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng em cũng tình nguyện. Mọi người lời qua tiếng lại trêu chọc Thư Kỳ. Không khí vui vẻ bỗng bị một giọng nam lạnh lùng cắt ngang. Đặng Duy Khiêm nghiêm mặt bảo. Chơi đủ rồi thì về phòng ngủ đi. Quan tâm đến chuyện riêng của người khác ít thôi. Thấy sếp thay đổi thái độ một cách chóng mặt, nụ cười trên môi mọi người chợt sượng cứng. ai nấy dần im lặng ngừng việc đùa cợt. Đợi khi tiệc tàn, Thư Kỳ lảo đảo quay về phòng của mình. Vì là thư ký của tổng giám đốc nên cô được công ty ưu ái đặt cho phòng riêng. Sau khi vệ sinh cá nhân, đang định tắt điện đi ngủ thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Đã hơn 10 giờ tối, cô không rõ ai đến tìm mình. Lúc này Thư Kỳ chỉ muốn đặt lưng xuống đệm ngủ một giấc thật ngon đến sáng, nhưng lại phải đi tới mở cửa cho người bên ngoài. Khoảnh khắc tiếp theo, cô vô cùng bất ngờ khi trông thấy khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của Đặng Duy Khiêm. Thư Kỳ bỗng ngẩn ra, sững sờ nhìn anh. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới người xuất hiện trước mặt mình lại là Duy Khiêm. Đã lâu lắm rồi, cô và anh không hề có cuộc đụng mặt riêng giữa hai người. Anh không chủ động đến tìm cô, ngay cả một tin nhắn cũng chẳng có. Còn người đen sáng sâu thẳm của Duy Khiêm nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng hồng vì uống say của Thư Kỳ, khẽ nhíu mày. Không đợi cô mở miệng nói chuyện, anh đã lướt qua người cô đứng ở trong phòng. Thư Kỳ không muốn mình ở riêng với anh một giây phút nào cả, đưa tay vặn nắm cửa, tỏ ra xa cách nói: "Xin lỗi tổng giám đốc, bây giờ đã muộn, tôi muốn được đi ngủ, mời anh ra ngoài ạ." "Em đang đuổi sếp sao? Em quên mình vẫn là thư ký của tôi." "Tôi không quên, nhưng tầm này không phải là giờ làm việc, có việc gì ngày mai hãy bàn tới. Còn nếu anh gấp, hãy tìm trợ lý Phong đi. Hiện tại tôi không có nhiệm vụ phải nghe theo mọi yêu cầu của anh." Đối mặt với sự hở hững của Thư Kỳ, Duy Khiêm im lặng một lúc, tự nhiên đi đến trước mặt của cô, nắm lấy bàn tay của cô đang để trên chốt vặn cửa. Cô không nói không rằng đóng sầm cửa lại. Khi Duy Khiêm ở gần sát mình, Thư Kỳ sửng sốt mất mấy giây, đến khi bên tai chuyển đến tiếng cửa đóng sập lại, cô mới chợt ngước đôi mi lên khó hiểu nhìn anh. Duy Khiêm cúi đầu đối diện đôi mắt trong suốt của cô, ngay sau đó liền vươn tới ôm siết lấy Thư Kỳ, điên cuồng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô mà hôn ngấu nghiến. Trong đáy mắt Thư Kỳ hiện rõ sự kinh ngạc, đưa tay chống đỡ trước ngực đẩy anh ra. Cô không nói một lời nào, chỉ biết cắn chặt môi đầy uất ức. Duy Khiêm ôm chặt cô hơn, gương mặt tiến sát gần lại cách cô vài centimet, ngữ khí lạnh băng hỏi: "Ai cho phép em uống nhiều rượu như vậy?" "Không liên quan tới anh." Thư Kỳ khó chịu trả lời câu hỏi của Duy Khiêm. Anh và cô chẳng là gì của nhau, vậy cớ làm sao anh phải để ý cô uống nhiều hay ít? Đặng Duy Khiêm cất giọng mang theo sự chiếm hữu: "Em dám ăn đồ ăn người khác lấy cho em, trong khi tôi ngồi ngay đó." "Tổng giám đốc à, anh buồn cười thật đấy. Tôi ăn đồ của ai là việc của tôi, đâu có liên quan tới anh đâu. Mắc mới gì anh lại cau có với tôi chứ?" "Giỏi, em giỏi lắm Trần Thư Kỳ. Trước mặt tôi vẫn cứ đong đưa với người khác, ở sau lưng tôi còn xảy ra chuyện khác gì nữa hả?" Nghe anh nói hai tiếng đong đưa, Thư Kỳ bực bội cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của Duy Khiêm. Nhưng không cho cô cơ hội đó, cô bỗng cười nhạt trả lời anh: "Tôi không dám nhận là mình giỏi, so với anh vẫn còn thua xa. Tôi nhớ hiện tại chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ cấp trên cấp dưới mà nhỉ. Vậy cho tôi hỏi cớ làm sao mà tổng giám đốc lại có vẻ khó chịu, hậm hực khi tôi đong đưa người đàn ông khác thế?" "Sếp à, tôi nói rõ để anh hiểu nhé. Anh đừng tưởng chúng ta từng ngủ với nhau thì anh có quyền quản tôi, xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Giữa tôi và anh không hề có ràng buộc, đề cặp cưới nhau xong còn đi ngoại tình cơ mà. Thế nên tôi và anh có đụng chạm xác thịt, chưa chắc đã là yêu thật. Cùng lắm thì xem như là giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Vui vẻ chán rồi thì chia tay. Anh đi tìm người mới, tôi chẳng có lẽ cô đơn cả đời sao?" Phải nói ra những lời không thật lòng, quả thật là rất bứt rứt. Từng câu từng chữ của cô cũng đã thành công chọc giận Duy Khiêm. Anh gằn giọng hỏi: "Em nói cái gì? Nói lại một lần nữa tôi nghe xem nào." "Anh nghĩ tôi sợ sao mà không dám nói lại? Tôi với anh trước giờ chỉ là giải quyết nhu cầu cho nhau mà thôi, không có tí tư tình nào ở đây hết. Anh nghe rõ chưa hả?" Vừa nói dứt lời thì cả người Thư Kỳ liền bị xô ngã xuống giường. Duy Khiêm giữ chặt hai tay của cô, cúi xuống chiếm đoạt môi cô. Rõ ràng là yêu anh, vậy mà dám mở miệng phủ nhận. Hơi thở quen thuộc cùng những hình ảnh thân mật giữa cô và anh giờ này bỗng hiện rõ ràng trong đầu của Thư Kỳ. Anh khẽ cắn bờ môi đỏ mọng của cô. Cảm xúc hưng phấn không chỉ một lần mà được bùng nổ suốt cả một đêm dài. Duy Khiêm hết lần này đến lần khác đòi hỏi Thư Kỳ, khiến cô cả đêm chẳng thể yên giấc. Thư Kỳ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đặng Duy Khiêm nhìn cô gái đang ngủ say thì chậm rãi cúi xuống, hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của cô, mà trong lòng đầy ắp những rối ren bộn bề. Gặp và cứu cô ở quán bar ngày đó là ngoại lệ, những lần gặp gỡ tiếp theo là trùng hợp. Nhưng tiếp cận cô để cô yêu anh là mục đích. Cho dù anh có tình cảm với cô hay không thì anh vẫn không muốn chứng kiến cô thân mật vô tư nói cười với người đàn ông khác, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của anh ở đó. Rõ ràng không thể cùng cô tiến xa hơn, nhưng anh lại ích kỷ, không cho phép cô hạnh phúc bên người khác. Cảm giác chiếm hữu xuất hiện, anh điên cuồng cắn xuống cần cổ cô, lưu lại trên cơ thể của Thư Kỳ rất nhiều dấu hôn tím đỏ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh sớm đã trống trơn, một chút hơi ấm của người đó cũng chẳng còn. Thư Kỳ thoáng hụt hẫng, khẽ thở dài một tiếng, rồi mệt mỏi bước xuống giường, tính vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhưng trong lòng bàn chân vừa tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo, cô không đứng vững nổi nên đã ngã ra giường. Cả người Thư Kỳ đau nhức, cô uể oải cố gắng ngồi dậy, lê lết thân xác hoang tàn vào trong phòng tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tên chết tiệt nhà anh, làm cái quái gì thế không biết." Soi mình trước gương, cô không thể tưởng tượng nổi đêm qua Đặng Duy Khiêm điên khủng đến cỡ nào. Cả người cô chi chít tàn tích, từ cần cổ đến phần ngực, ngay cả phía dưới đùi cũng có những dấu vết. Dường như Duy Khiêm đang muốn nhấn mạnh cho cô nhớ, thân thể cô sớm đã thuộc về anh và của duy nhất một mình anh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thư Kỳ mặc một bộ đồ vừa hay che được những dấu hôn của Duy Khiêm lưu lại. Còn một vài vết ở cổ không thể che hết thì cô dùng kem che khuyết điểm. Cứ tưởng sau chuyện đêm qua, Duy Khiêm sẽ chủ động làm lành với Thư Kỳ, nhưng cô chẳng thông mong thì nhận về lại là sự hụt hẫng. Khi cả hai chạm mặt nhau ở ngoài cửa, biểu cảm của Duy Khiêm hở hững, thở ơ, như thể đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nếu không phải thành quả của anh lưu lại quá rõ ràng thì chắc Thư Kỳ còn tưởng do mình uống say, nhớ anh phát điên nên đầu óc mơ mộng cùng anh làm chuyện kia. Thư Kỳ thật là không hiểu nổi nội tâm của Duy Khiêm. Anh lúc lạnh, lúc nóng, lúc xa cách, lúc lại quan tâm. Tình chiếm hữu hiện rõ khi người khác có ý với cô. Rốt cuộc anh có muốn yêu với cô nữa không? Tại sao không nói rõ quan điểm của mình? Một câu giải thích hay lời chia tay cũng không có. Cứ im lặng mà cô lênh đênh giữa dòng suy nghĩ hỗn độn. Sớm biết không có kết quả, bản thân cần phải buông tay, nhưng Thư Kỳ vẫn không đành lòng. Cô luôn chờ đợi một câu nói từ Duy Khiêm rằng thời gian qua anh chỉ là đang đóng kịch cùng Ngọc Yến để qua mặt bố, và vì giận dỗi cô nên mới lạnh nhạt, chứ không phải là anh muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với Ngọc Yến. Thế nhưng tận mắt chứng kiến người phụ nữ khác khoác tay người đàn ông của mình, nói cười vui vẻ, thì bao nhiêu hy vọng sót lại trong cô đều tan biến. Cảm giác khi ấy vô cùng khó chịu, trái tim nhao nhói, quặn thắt như bị chính người mình yêu bóp nghẹt. Khoảng thời gian ít ỏi tập đoàn Rory cứ nghĩ sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng mỗi ngày Thư Kỳ đi làm đều cảm tưởng như nó dài hơn bình thường. Ban ngày đến công ty, tối về lại cô đơn trong chính căn nhà của mình. Đã không ít lần cô ao ước một gia đình ấm êm, một người đàn ông cho cô dựa dẫm, cùng cô trò chuyện. Có điều đó chỉ là mong ước của cô, còn hiện thực thứ đợi cô mỗi tối chỉ có bóng tối và sự cô đơn lạnh lẽo. Chuyện giữa Thư Kỳ và Duy Khiêm rạn nứt, Hoàng Bách vẫn chưa biết. Ngày nọ anh đến thăm em gái, thấy cô ủ rũ buồn bã nên quan tâm, nhưng Thư Kỳ một lời cũng không chịu nói với anh. Thấy em gái không muốn tâm sự, Hoàng Bách không gặng hỏi nữa, mà rủ em gái đến một nhà hàng nổi tiếng mới mở, giúp cô xoa dịu tâm trạng chán trường trong lòng. Tại nhà hàng, hai anh em vừa gọi xong món, chợt sắc mặt của Hoàng Bách biến đổi, nụ cười trên gương mặt ấy sượng cứng. Hai mắt mở to chân chân nhìn đến phía sau Thư Kỳ. Thư Kỳ nhận ra điều bất thường, đương theo tầm mắt anh trai quay đầu về sau thì phát hiện cách mình hai bàn là Kiều Băng đang ngồi kế bên Ngọc Yến. Đối diện họ là người đàn ông quay lưng về phía Thư Kỳ, và đó chắc chắn là Duy Khiêm. Không ngờ trùng hợp đến thế, tâm trạng Thư Kỳ trùng xuống khi anh cùng em gái và một người phụ nữ khác đi ăn. Kiều Băng vốn sợ người lạ, cũng không thích đến những chỗ đông người. Vậy mà nay cô ấy đến nhà hàng hẳn là nhờ công của Ngọc Yến rất nhiều. Thấy Hoàng Bách mải mê nhìn họ, Thư Kỳ tưởng anh trai vì bắt gặp Duy Khiêm đi ăn cùng cô gái khác nên bức xúc thay mình. Nhưng cô không biết anh trai căn bản chưa nhận ra Duy Khiêm, mà anh ấy chỉ là đang chú ý đến Kiều Băng. Chuyện của 4 năm về trước ùa về trong tiềm thức của Hoàng Bách. Cô gái trước mắt chính là người đã thay đổi lối sống buông thả của Hoàng Bách, khiến cho anh ấy ngày nhớ đêm mong, vất vả tìm kiếm Kiều Băng suốt 4 năm qua. Nhưng một chút thông tin về cô ấy, Hoàng Bách cũng không biết. Không ngờ ngày hôm nay lại trùng phùng tại đây. Hoàng Bách đứng bật dậy, toan bước đến chỗ Kiều Băng, nhưng bị thư ký giữ lại. Anh muốn làm gì? Em ngồi đây chờ anh đi, anh qua gặp bạn cũ. Bạn cũ sao? Hoàng Bách không thừa thời gian giải thích với thư ký mà gạt tay em gái ra. Lúc này ngoài Kiều Băng, anh ấy chẳng thể để ý đến ai khác. Thư ký vội đứng dậy, theo sau anh trai muốn ngăn cản. Nhưng Hoàng Bách đã bước nhanh đến chỗ Kiều Băng, thái độ khẩn trương, không giấu nổi sự vui mừng. Em, thật sự là em rồi, Kiều Băng. Nghe tiếng người nói, Duy Khiêm không khỏi bất ngờ khi Trần Hoàng Bách xuất hiện ở đây. Ánh mắt của anh sắc lạnh nhìn Hoàng Bách rồi liếc sang thư kỳ. Sau đó, để anh ấy tránh xa xa, ngữ điệu xét lạnh. Phiền anh đi chỗ khác cho. Bấy giờ Hoàng Bách mới nhận ra Duy Khiêm, khóe miệng cười tươi đang tính nói gì đó. Nhưng thư kỳ thấy biểu cảm khó chịu ra mặt của Duy Khiêm nên kéo tay anh ta. Anh, chúng ta về chỗ của mình đi, đừng có làm phiền đến họ. Ơ, đều là người quen mà, sao lại là làm phiền chứ? Anh muốn nói chuyện với cô gái đó. Hoàng Bách chỉ tay về phía Kiều Băng đang ngồi bên trong, ngơ ngác nhìn anh ấy. Kiều Băng, em còn nhớ tôi không? Tôi là... Hoàng Bách đang muốn nói, tôi là người 4 năm trước gặp em ở quán bar The Rooftop, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Duy Khiêm chặn ngang. Anh câm miệng, đi đi. Đối mặt với kẻ thù khi có sự hiện diện của em gái, Duy Khiêm không thể bình tĩnh, giả vờ giả vịt với Hoàng Bách được nữa. Ngọc Yến và Thư Kỳ đều không hiểu chuyện gì. Thư Kỳ cho rằng Duy Khiêm khó chịu vì anh em họ phá vỡ bữa tối của người ta. Còn Ngọc Yến thì cảm nhận được cơ thể của Kiều Băng đang run lên bần bật, liền ôm lấy cô ấy nhằm tạo cảm giác an toàn cho Kiều Băng. Từng sự việc của 4 năm về trước bất chợt ùa về trong tâm trí Kiều Băng. Cô nhớ rõ mồn một gương mặt của người đàn ông đêm đó đã cướp đi sự trong trắng của mình. Mặc cho cô yếu ớt xin tha, nhưng anh ta vẫn cuồng nhiệt chiếm đoạt cô. Gương mặt đó với người đàn ông trước mắt lúc này không hề khác nhau, chỉ là người bây giờ có phần chững chạc điềm đạm hơn cậu thanh niên cợt nhả phong túng năm đó. Nhưng Kiều Băng mãi mãi hận Trần Hoàng Bách, cả đời vĩnh viễn không muốn trông thấy anh. Ký ức năm đó đã bị hủy hoại một cô gái trong trắng với tương lai tươi sáng, biến cô thành một người khủng khủng điên điên, gặp ai cũng sợ người ta sẽ hãm hại đến mình. Kiều Băng hoảng loạn, hai tay ôm đầu lắc lia lịa. Đừng, đừng, tránh ra, tha cho tôi, tha cho tôi. Tiếng hét thất thanh của Kiều Băng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Duy Khiêm biết chuyện không ổn, liền đẩy mạnh Hoàng Bách ra, chỉ tay thẳng vào mặt anh ấy, nghiến răng cảnh cáo. Biến đi, tránh xa em gái tôi ra. Hoàng Bách bấy giờ mới biết Kiều Băng là em gái của Duy Khiêm. Anh ấy không biết Kiều Băng bị làm sao, nhưng thấy biểu hiện của cô ấy thì rất lo lắng. Anh ấy phớt lờ lời cảnh cáo của Duy Khiêm, muốn tiến lên quan tâm Kiều Băng, nhưng mà thư kỳ cản lại. Anh, Kiều Băng bị bệnh, đừng làm cô ấy sợ, chúng ta đi đi. Cuối cùng Hoàng Bách cũng biết tên cô gái mình thương nhớ bấy lâu nay. Trước lời thỉnh cầu của em gái, anh ấy hoàn toàn không để vào tai, trong mắt chỉ có duy nhất Kiều Băng, để tâm đến một mình cô ấy. Anh không đi, anh muốn nói chuyện với Kiều Băng. Đặng Duy Khiêm ôm chặt em gái vào lòng, ánh mắt sắc hình viên đạn lườm Hoàng Bách chằm chặp, nhưng giọng điệu trấn an em gái vô cùng nhỏ nhẹ. Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không có ai làm hại được em đâu, đừng sợ. Kiều Băng hét lớn, điên cuồng vùng vẫy trong lòng Duy Khiêm. Anh càng ôm chặt, cô ấy càng ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi. Kiều Băng đã chẳng thể phân biệt người thân, xem Duy Khiêm thành người xấu muốn hại mình, nên liều mạnh, đánh đấm đối phương. Duy Khiêm mất dần khả năng khống chế Kiều Băng, cuối cùng chỉ vì một giây sơ suất mà em gái đã thoát khỏi tay của anh. Kiều Băng sợ hãi cầm chiếc dĩa trên bàn vung loạn xạ, thậm chí bất ổn nói. Cút đi, tránh xa tôi ra, đừng chạm vào người của tôi, cút đi. Duy Khiêm và Ngọc Yến không ngừng khuyên Kiều Băng bình tĩnh, nhưng chẳng có tác dụng. Hoàng Bách đau lòng nhìn Kiều Băng, cũng cất tiếng khuyên cô. Có điều nghe thấy giọng anh ấy, hay anh ấy chỉ cần nhích người tiến lên, là Kiều Băng lại sợ hãi, thụt lùi về sau. Ánh mắt Kiều Băng đầy căm phẫn, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, miệng lẩm bẩm: "Đồ khốn, anh là tên khốn, tại sao lại không tha cho tôi? Tại sao?" Lời nói như mũi dao sắc nhọn cứa thẳng vào trái tim của Hoàng Bách và Duy Khiêm. Sợ em gái sẽ làm bản thân bị thương, nên nhân lúc Kiều Băng không chú ý, Duy Khiêm đã liều mình xông tới phía em. Nhưng hành động đó của anh không những không khống chế được Kiều Băng, ngược lại khiến cô ấy giật mình. Trong mặt cô ấy, anh thành công trở thành một kẻ thù, người xấu có ý muốn làm hại cô ấy, nên xoay người bỏ chạy, muốn thoát khỏi đây. Bốn người vội vàng chạy đuổi theo Kiều Băng. Duy Khiêm gọi lớn: "Kiều Băng, đừng chạy nữa, là anh là anh trai của em mà." "Không, cút đi, cút hết đi." Kiều Băng cắm đầu cắm cổ chạy, cô ấy chỉ muốn rời khỏi nơi toàn người xấu này, muốn về nhà với anh trai, muốn tìm một chỗ dựa an toàn có thể bảo vệ cô. Thế nhưng vì tinh thần hoảng loạn không tỉnh táo, khi cô ấy chạy băng qua đường, cũng là một chiếc xe con với tốc độ rất nhanh đang phóng tới. Duy Khiêm sợ hãi két lớn, tiếng hét của anh như thể xé tan bầu trời, át đi tiếng huyên náo của đường phố. "Đừng, Kiều Băng." Chiếc xe không phanh kịp đã đâm trúng Kiều Băng, hất văng cô ấy ra xa một đoạn, lập tức bất tỉnh trong vũng máu. Duy Khiêm lao như điên đến bên em gái, đỡ lấy người cô ấy, đau lòng gọi tên: "Kiều Băng, Kiều Băng, em đừng làm anh sợ, Kiều Băng." Rất nhanh máu đã thấm đẫm áo của Duy Khiêm. Hoàng Bách là người chạy đến bên cạnh Kiều Băng. Tiếp theo cả người anh ấy như bị rút kiệt sức lực, vừa giơ tay muốn chạm vào cô ấy liền bị Duy Khiêm hất mạnh ra. Anh phẫn nộ tột cùng, con người hẳn rõ tia máu đỏ trộn lẫn cùng hơi nước gằn lên: "Cút, tránh xa em ấy ra." Thư Kỳ tay chân bủn rủn nhìn một màn kịch trước mắt. Cô ấy muốn khuyên Duy Khiêm giữ bình tĩnh, mau chóng đưa Kiều Băng đến bệnh viện, nhưng nhìn ánh mắt sắc như dao có thể giết chết người khác của anh thì không thể cất lời, miệng như hóc phải xương cá. May mà còn có Ngọc Yến, cô ấy vội vã với chiếc taxi bên đường cùng Duy Khiêm đưa Kiều Băng đến bệnh viện gần nhất. Anh em Thư Kỳ cũng lái xe chạy ra phía sau. Kiều Băng được đưa vào trong viện trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều. Duy Khiêm lo lắng không yên, lần đầu tiên Thư Kỳ thấy sợ hãi, đau lòng hiện rõ trong mắt của anh. Ngoài phòng cấp cứu, Duy Khiêm bất ngờ đấm thẳng vào mặt của Trần Hoàng Bách một cú rất đau, khóe miệng anh ấy lập tức rớm máu. Duy Khiêm túm cổ áo Hoàng Bách xốc lên: "Tao đã bảo mày biến đi cơ mà, sao mày còn lởn vởn trước mặt của em gái tao? 4 năm trước mày hại Kiều Băng chưa đủ thảm, 4 năm sau còn muốn lấy mạng con bé sao? Trần Hoàng Bách, mày còn là con người nữa không? Cái loại đàn ông khốn kiếp như mày có thấy táng tận lương tâm không hả?" Thư Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Ngọc Yến ngờ ngợ đoán ra người đàn ông này hẳn là thủ phạm hại đời Kiều Băng. Trần Hoàng Bách giật tay của Duy Khiêm xuống, kiên định nói: "Tôi không hại Kiều Băng, chỉ muốn bù đắp chuyện năm xưa. Gia đình của tao và đặc biệt là em ấy không cần cái loại người như mày bù đắp. Nhìn thấy mày chỉ khiến con bé thêm hoảng sợ, tinh thần bất ổn hơn mà thôi. Chuyện mày gây ra cho Kiều Băng, tao sẽ bắt mày phải trả giá gấp bội. Mẹ kiếp, chết đi." Duy Khiêm nghiến răng nghiến lợi, vung tay đấm liên tiếp vào mặt của Hoàng Bách. Anh ấy không đứng yên chịu trận mà đánh trả. Hai bên cứ thế không ngừng đấm đá lẫn nhau, làm loạn trước cửa phòng bệnh. Mặc Thư Kỳ và Ngọc Yến bước tới can ngăn, đều bị hai người đàn ông đang hừng hực khí thế chiến đấu gạt phăng ra ngoài, làm họ không dám tới gần vì không cẩn thận sẽ thương tích. Thư Kỳ cản không được thì bực bội nói lớn: "Hai người có thôi đi không hả? Đừng đánh nhau nữa, dừng lại đi. Kiều Băng đang cấp cứu, ai cũng lo lắng cho cô ấy. Hai người đừng làm loạn nữa, đây là bệnh viện đấy." Nhắc đến Kiều Băng, bọn họ cuối cùng cũng chịu dừng lại. Duy Khiêm hướng tầm mắt đến Thư Kỳ, nhếch miệng cười nhạt: "Lo lắng? Anh em của cô cũng biết lo lắng cho em gái của tôi sao?" "Duy Khiêm, anh có ý gì chứ?" "Cô tự hỏi chuyện tốt mà anh trai cô đã làm với em gái tôi đi. Anh cô chính là nguyên nhân khiến em gái của tôi đến điên loạn đấy. Cả cô nữa, Trần Thư Kỳ, Trần Hoàng Bách còn nhớ ra Kiều Băng. Chẳng lẽ cô lại quên?" "Là sao? Anh nói cái gì em không hiểu?" Duy Khiêm cười lạnh khinh khỉnh, không thèm trả lời Thư Kỳ. Thư Kỳ quay sang hỏi anh trai: "Anh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Anh quen biết Kiều Băng từ khi nào? Anh đã làm gì cô ấy?" Đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Bách trùng xuống, tận sâu trong lòng của anh là hối hận vô vàn. Anh và Kiều Băng từng xảy ra chuyện một đêm, nhưng anh không nghĩ vì chuyện đó mà Kiều Băng mắc bệnh tâm lý. Duy Khiêm tức giận nói: "Chuyện một đêm sao? Mày cưỡng hiếp em gái tao mà mày xem đó là tình một đêm à? Không vì mày làm nhục Kiều Băng thì Kiều Băng có bị điên không? Mày còn không chịu nhận sai, muốn biện minh cái gì nữa? Thằng khốn kiếp này." Thư Kỳ bất ngờ trợn tròn mắt như không thể tin nổi những lời mình vừa nghe. Cô biết ngày trước anh trai là một chàng thanh niên phóng túng đào hoa thay rất nhiều cô gái, nhưng không nghĩ Hoàng Bách lại cưỡng bức con gái nhà lành, ép một người không tình nguyện cùng anh ấy làm chuyện đó. Bởi phụ nữ muốn leo lên giường anh ấy đếm không hết thì việc gì phải làm vậy. Hoàng Bách ăn chơi là có thật, nhưng chắc chắn không làm ra cái loại chuyện bỉ ổi kia. Thế nên Thư Kỳ rất sốc. Cô khó khăn hỏi lại: "Gì cơ? Anh Bách, anh cưỡng hiếp Kiều Băng sao?" "Phải đấy, Thư Kỳ. Ngày đó cô cũng có mặt cơ mà, cô còn giả vờ không liên quan đến bao giờ nữa. Em gái tôi đã cầu xin cô cứu nó, nhưng cô lại ngoảnh mặt bỏ đi, để mà con bé bị Trần Hoàng Bách làm nhục. Trần Thư Kỳ, cô cũng là phụ nữ, tại sao cô lại nhẫn tâm đến vậy, tiếp tay cho anh trai của mình làm chuyện xấu?" "Không, không thể nào, em không có mặt ở đó. 4 năm trước em đang đi du học, nếu gặp Kiều Băng, biết anh Bách có ý định xấu, em đã ngăn anh ấy rồi." "Vậy sao? Thế chả lẽ em gái tôi vu oan cho cô à?" Thái độ không tin của Duy Khiêm làm Thư Kỳ đau lòng. Cô hỏi anh trai: Anh nói rõ ràng đi, thế này là thế nào? Tại sao anh lại cưỡng hiếp Kiều Băng? Em có mặt ở đó khi nào?" Hoàng Bách mệt mỏi đáp: "Em có nhớ 4 năm trước và cái ngày mà em đột ngột trở về Việt Nam, còn đến nhà tìm anh nhằm tạo bất ngờ không? Cô gái hôm đó em gặp chính là Kiều Băng." Từng câu từng chữ của Hoàng Bách như sét đánh bên tai của Thư Kỳ. Đoạn ký ức ngày đó ùa về trong đầu của cô. Nhưng mà Thư Kỳ không hề tiếp tay cho Hoàng Bách làm chuyện xấu, mà anh ấy cũng không ngờ sự việc năm đó lại trở thành bản thân cưỡng hiếp Kiều Băng. Hơn 4 năm trước, khi đó Kiều Băng 20 tuổi, một lần đến quán bar tụ họp cùng bạn bè, cô đã vô tình lọt vào tầm mắt của Hoàng Bách. Trong lúc trò chuyện với bạn bè, Kiều Băng chốc chốc lại nâng tầm mắt, lén nhìn đến người đàn ông ngồi phía đối diện, cách mình một khoảng rất xa, đang chăm chú quan sát cô. Mà mỗi lần như vậy, thì Hoàng Bách sẽ cầm ly rượu hướng về phía Kiều Băng, khóe môi mỉm cười, gật đầu với cô, tỏ ý muốn làm quen. Còn Kiều Băng thì e thẹn cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của anh. Đàn em đi cùng với Hoàng Bách thấy đại ca để mắt đến cô gái xinh đẹp khép nép bên kia thì nói: "Anh Bách, anh thích cô gái đó à?" "Cũng không tệ, nhìn rất xinh." Nhìn mặt non trẻ cứ như sinh viên ấy, phong cách ăn mặc thì kín đáo nhưng sang chảnh, chứ không hở hang lố lăng. "Ừ, quen mấy em sexy nóng bỏng chán rồi, tự nhiên lại thích cô em ngây thơ trong sáng." "Nếu anh thích cô gái tiểu bạch thỏ kia thì để bọn em qua mời cô ấy sang uống với anh một ly nhé." "Không, kệ cô ấy ngồi với bạn đi, tôi ở đây ngắm là đủ rồi, đừng làm cô ấy sợ." "Anh Bách hôm nay ăn chay à? Tình trường dày đặc lại bị một cô em ngây thơ thu phục sao?" "Vớ vẩn, uống đi." Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hoàng Bách đã thích Kiều Băng. Mặc dù chưa tiếp xúc nói chuyện, nhưng cảm giác anh đối với cô khác hẳn so với những cô nàng anh quen trước đó. Hoàng Bách chưa từng chủ động với phụ nữ, mà đều là họ sẵn sàng xả vào lòng của anh. Nhưng với Kiều Băng, anh rất muốn làm quen. Có điều tính kiêu ngạo trong anh vẫn giữ anh ngồi lại phía bên này. Một cô bạn của Kiều Băng thấy cô có điều khác lạ, lại phát hiện cô hay hướng mắt đến bên kia thì hỏi: "Cậu sao thế Kiều Băng? Xe nắng anh nào rồi à?" "Không có." "Rõ ràng là có nha. Có phải là cậu bị hút hồn bởi cái anh đẹp trai mặc áo sơ mi trắng, tháo bung mấy cúc ở bên kia không? Anh ta đúng là đẹp thật đấy. Bao nhiêu cô gái cũng đang nhìn anh ta kìa. Nhưng mà hình như anh ta chú ý về phía bọn mình đó. Chắc chắn anh ta cũng để mắt đến cậu rồi." "Không phải đâu, cậu đừng có đoán mò linh tinh. Vừa nãy mình thấy anh ta nâng rượu hướng về cậu nhá, cứ còn chối nữa. Hay cậu làm quen với anh ta đi, biết đâu hợp rồi thành một đôi thì sao?" "Không, mình chưa muốn yêu đâu, mình còn đang học mà." "Trời, học là việc của học, rung động thì vẫn phải yêu chứ." Kiều Băng không thể phủ nhận nhan sắc của Hoàng Bách. Nhìn kiểu gì anh cũng rất đẹp trai cuốn hút. So với anh trai Duy Khiêm, đúng là 1 9 1 10. Đẹp hơn cả mấy idol bên Trung mà cô thần tượng. Nhưng Kiều Băng không thích đàn ông quá chơi bời, mà Hoàng Bách nhìn qua đã biết rõ 8 phần là bad boy. Kiều Băng chắc sẽ không ngờ cô bạn sở lời bên cạnh mình chính là người bày mưu tính kế hại cô. Chỉ vì ghen tị, cô cái gì cũng tốt hơn cô ta. Còn Hoàng Bách lại vô tình trở thành người giúp cô ta đạt được ý đồ xấu. Trong lúc Kiều Băng vào nhà vệ sinh, cô bạn kia đã bỏ thuốc vào ly rượu của cô, sau đó đứng dậy đi đến chỗ Hoàng Bách. Cô ta cười cười, tự nhiên cụng ly với Hoàng Bách. Anh trai, em mời anh một ly được chứ? Cả người Hoàng Bách dựa vào thành ghế, im lặng nhếch miệng cười nhạt. Đàn em của anh lên tiếng. Cô em muốn mời rượu đại ca không có dễ đâu. Thích uống thì bọn anh tiếp em. Không ạ, em chỉ muốn mời rượu đại ca của các anh thôi. Cô em khinh bọn anh không đủ trình uống với em à? Dạ không, em không có ý đó. Nhưng em qua đây là vì cô bạn của em. Hoàng Bách biết cô ta nhắc đến Kiều Băng, anh cuối cùng cũng mở miệng. Vì bạn cô? Vâng, nói thử nghe. Bọn em biết tối giờ được anh chú ý đến. Vừa hay cậu ấy cũng thích anh, nhưng cậu ấy tính hay mắc cỡ nên chẳng dám qua đây làm quen. Thế nên coi nhờ em làm cầu nối giúp, hỏi xem anh có muốn kết bạn với cậu ấy không. Lát nữa cậu ấy quay lại, rất mong nhận được câu trả lời từ anh. Vậy à? Nếu là chủ ý của cô ấy thì vậy cô về bảo cô ấy qua đây uống với tôi một ly, chúng tôi sẽ thành bạn. Em có thể nói nhỏ với anh một câu này không? Là cậu ấy nhờ em chuyển lời. Hoàng Bách ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu cho cô ta lại gần. Ả ghé sát bên tai Hoàng Bách thì thầm. Cậu ấy bảo nếu anh không phiền, đêm nay muốn được hẹn anh đi chơi. Hoàng Bách hiểu đi chơi đêm là đi đâu, nhưng anh không tin Kiều Băng sẽ nói những lời đó. Bởi vì trông cô rất đơn thuần, không thể là người khác, khoác bộ mặt ngây thơ, giả nai mà bên trong lại phóng túng. Anh nói. Là ý cô ấy hay là ý của cô? Lời cô nói tôi tin được bao nhiêu phần trăm? Anh không tin thì đợi đi ạ. Lát nữa cậu ấy quay lại, chắc chắn sẽ nâng ly với anh. Được thôi, tôi chờ kết quả. Sau khi cô ta rời đi, đàn em của Hoàng Bách hỏi anh Bách. Anh Bách, cô ta vừa nói gì với anh thế? Nói bạn cô ta muốn rủ tôi đêm nay đi chơi. Thật không thế? Cô gái kia nhìn e ấp vậy mà bạo dạn quá nhỉ? Chắc gì đã là chủ ý của cô ấy, cứ đợi xem thế nào. Chắc là đúng rồi đó anh, chứ bạn bè với nhau ai lại bán ứng nhau. Còn nữa, các cô gái đến đây phần lớn đều ăn chơi cả thôi, chứ gái nhà lành mà mặt non trẻ thế kia khéo đang cắm đầu vào đống sách vở đấy chứ. Nghe đàn em nói, Hoàng Bách liền nghĩ tới Thư Kỳ. Em gái anh cũng đang tuổi ăn học, cô rất ít khi đi chơi, chứ đừng nói đến những lời nơi nhiều rủi ro thế này. Mà Hoàng Bách một khi đã đến ba, đêm đó chắc chắn sẽ không cô đơn ngủ một mình. Nếu cô gái kia vừa nói là chủ ý của Kiều Băng, anh đương nhiên là không từ chối, mà sẽ cùng cô đi vui vẻ một đêm. Và rồi khi Kiều Băng quay lại, cô gái kia đã nói dối cô. Này, cậu vừa vào nhà vệ sinh, anh kia tới xin số điện thoại của cậu đấy. Hả? Nhưng mình không cho, mình bảo cậu chưa muốn yêu đương, nếu có duyên cả hai sẽ gặp lại. Ừ, cảm ơn cậu nhé. Nhưng mà... Nhưng gì? Anh ta có vẻ không vui, bảo nếu không cho số thì cậu cũng nên mời anh ta một ly, bởi vì ban nãy anh ta mời cậu nhiều rồi. Mời rượu sao? Mình không đi đâu. Kiều Băng phản đối, cô ta giải thích. Không, không cần qua đó, chỉ cần ở bên này nâng ly với anh ta là được rồi. Mình nghĩ cũng chẳng thiệt thòi gì nên đã đồng ý thay cậu. Hơn nữa anh ta là người có quan hệ rộng, có máu mặt đấy. Bọn mình thân con gái đến đây chơi, không nên đắc tội với người ta thì hơn. Anh ta đẹp trai mà. Cậu uống với anh ta một ly đi, coi như mời lại anh ta vì nãy giờ đã mời cậu. Kiều Băng ngẫm nghĩ mấy giây, thấy bạn nói cũng có lý. Chỉ là mời rượu từ xa không có vấn đề gì. Hơn nữa lúc cô ngẩng lên nhìn Hoàng Bách thì anh cũng ngồi lên dương mắt nhìn cô. Kiều Băng ngượng ngùng cầm ly rượu hướng về phía Hoàng Bách, khẽ mỉm cười gật đầu với anh, sau đó ngửa cổ uống cạn ly rượu có tẩm thuốc trong đó. Hoàng Bách nhếch miệng cười khẩy, uống hết rượu trong ly, nói một câu. Đúng là phụ nữ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Và cứ rồi mỗi lần hai người nhìn nhau, chỉ cần đối phương nâng ly thì người còn lại đều sẽ uống. Chẳng bao lâu, khi đầu óc của Kiều Băng quay cuồng, cô tưởng do rượu nặng nên bản thân đã uống say, chứ không hề nghi ngờ là rượu có vấn đề. Cô bạn kia giả vờ quan tâm hỏi. Kiều Băng, cậu sao vậy? Mình chóng mặt quá, hình như là uống say rồi. Vậy cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi. Ừ, cậu đưa mình về được không? Mình còn muốn ngồi thêm lúc nữa, hay cậu gọi taxi nhé? Ừ. Bạn đã từ chối, Kiều Băng chẳng nài nỉ làm phiền. Cô tạm biệt mọi người rồi loạng choạng đứng dậy rời đi. Khi đó Hoàng Bách cũng đứng lên. Kiều Băng bữa tối chỗ anh thì chỉ kịp ngước đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình. Chưa nói lời nào đã ngất đi, ngã vào lòng của anh. Hoàng Bách cho rằng Kiều Băng giả vờ say. Gọi mãi cô không trả lời, chỉ dụi dụi vào lòng của anh rên rỉ vài tiếng. Thì anh nổi hứng bế cô ra xe. Đàn em được một phen trầm trồ, còn cô bạn kia của Kiều Băng không giấu nổi nụ cười đắc ý, thầm nói trong lòng. Đặng Kiều Băng, để xem mày còn cành cao được nữa không? Một con bé tiểu thư như mày cũng thành món hàng cho bọn đàn ông nó chà đạp mà thôi. Hoàng Bách đặt Kiều Băng ngồi lên ghế lái phụ. Anh thắt dây an toàn, hỏi cô trong cơn mê man. Em muốn đi đâu? Khách sạn hay về nhà anh? Kiều Băng mơ màng chẳng biết gì, hai mắt nhắm tịt, miệng lẩm bẩm. Về nhà, em muốn về nhà. Ok. Hoàng Bách đưa Kiều Băng về chung cư của mình. Khi anh mở cửa thì Thư Kỳ bật điện sáng hù anh. Anh, em về thăm anh nè, ngạc nhiên chưa? Hoàng Bách thoáng bất ngờ, mà Kiều Băng đang mơ mơ hồ hồ cũng bị tiếng nói của Thư Kỳ làm giật mình. Cô ấy cố gắng mở mắt thì thấy một phần góc mặt của người đàn ông xa lạ nên sợ hãi muốn giãy ra. Nhưng toàn thân mất hết sức lực, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Hoàng Bách ôm chặt Kiều Băng, hỏi em gái. Thư Kỳ, em về từ khi nào thế? Nụ cười trên môi Thư Kỳ sượng cứng, cô không trả lời câu hỏi của anh trai, mà nhìn cô gái hai má ửng hồng, không tỉnh táo nằm trong lòng của anh, hỏi ngược lại. Anh, cô ấy là ai vậy? Hoàng Bách chép miệng đáp. Bạn gái anh, không có việc gì thì em về trước đi, mai anh qua tìm em nói chuyện sau. Vẫn biết phụ nữ vây quanh anh trai không ít, nhưng Thư Kỳ có cảm giác Kiều Băng khác hẳn với những cô gái trước đây mà mình từng gặp ở bên anh trai. Có điều cô không thể xác định cảm giác lạ đó là gì. Anh, người ta say rồi mà anh còn không đưa cô ấy về nhà. Cô ấy thích ở với anh, em đừng nhiều chuyện nữa, mau về đi. Lúc này Kiều Băng khó khăn lắm mới bật ra tiếng nói. Tôi muốn về nhà, giúp tôi. Tiếc là giọng của Kiều Băng rất nhỏ nên Thư Kỳ không nghe rõ cô ấy nói gì. Chỉ thấy hình như ánh mắt cô ấy phảng phất tia cầu cứu. Nhưng chưa đợi Thư Kỳ lên tiếng thì Hoàng Bách đã bảo. Về đi. Thư Kỳ không thích thói ăn chơi này của anh trai nên khuyên anh. Anh có thể nghiêm túc với phụ nữ được không? Đừng có hôm nay cô này, ngày mai cô khác nữa. Là anh trai em số đào hoa, phụ nữ tự tìm đến, muốn lên giường với anh chứ anh không có ép. Anh nên biết từ chối chứ, anh không sợ bẩn à? Em yên tâm, anh trai em có chọn lọc, không có ăn tạp đâu. Anh... Kiều Băng biết mình rơi vào tay người xấu, đang gặp nguy hiểm, nên dùng chút sức lực ít ỏi của mình, vươn tay muốn chạm vào người Thư Kỳ cầu cứu. Nhưng Hoàng Bách lại không hay biết ý định thật sự của Kiều Băng. Tưởng cô ấy sau khi nghe em gái vạch trần tật xấu của mình thì đổi ý, không muốn chơi cùng anh nữa. Thế nên khi ngón tay Kiều Băng vừa chạm vào Thư Kỳ, liền bị anh nắm lấy thu về. Nói xuông em gái chưa chịu đi, Hoàng Bách bế Kiều Băng đặt lên ghế sofa. Ngoan ngoãn ngồi yên đây đợi anh. Đã tới đây thì không có chuyện, anh để em về dễ dàng đâu cô gái à? Anh... Hoàng Bách quay lại chỗ Thư Kỳ, vừa nói vừa đẩy em gái ra cửa. Về đi, đừng làm anh mất hứng. Anh... Về nhanh. Sự chú ý của Thư Kỳ đổ dồn về phía Kiều Băng đang nằm sõng soài trên ghế, hướng mắt nhìn cô. Miệng cô ấy không ngừng cầu xin Thư Kỳ giúp đỡ. Nhưng trước sự thúc ép của anh trai, cộng với việc không nghe rõ Kiều Băng nói gì, sau cùng bị đẩy ra ngoài, cánh cửa đóng lại trước sự tuyệt vọng của Kiều Băng. Thư Kỳ đứng ngoài cửa phòng, trong lòng nôn nao một cảm giác bất an khó tả. không biết là lo lắng cho an toàn của cô gái kia hay là bất lực với thói ăn chơi phóng túng của anh trai. Nhưng rồi cô cho rằng hai người họ là tự nguyện. Anh đã nói cô ấy là bạn gái mình, chắc sẽ không có chuyện anh cưỡng bức làm hại cô gái vô tội. Nên Thư Kỳ hít sâu một hơi rồi cũng xoay người bỏ đi. Trong bóng, Kiều Băng sợ hãi cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng cả người cô cứ mềm oặt ra. Khi Hoàng Bách đứng trước mặt cô, đáy mắt Kiều Băng sớm đã ngấn lệ, run rẩy bẩy nói: Anh muốn làm gì? Đây là đâu? Em biết rồi mà còn hỏi. Đừng giả vờ ngây thơ với anh nữa. Tôi muốn về nhà. Làm ơn hãy để tôi về. Cứ coi đây là nhà của em đi nào. Anh bế em về phòng vui vẻ nhé. Nói rồi, Hoàng Bách bế bổng Kiều Băng lên, mà cô yếu đuối vùng vẫy vẫn ôm cô vào phòng ngủ, đặt xuống chiếc giường êm ái. Nước mắt Kiều Băng tràn khỏi khóe mắt, rơi lã chã ướt đẫm gương mặt, nằm trên giường van xin: Xin anh tha cho tôi. Chính em là người mời gọi anh, muốn cùng anh vui vẻ một đêm, giờ lại muốn đổi ý à? Tôi không mời gọi anh. Tôi muốn về nhà. Làm ơn cho tôi về nhà. Được thôi, chúng ta chơi xong, sáng mai anh sẽ đưa em về. Dứt lời, Hoàng Bách cởi sạch sẽ quần áo. Kiều Băng sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại, miệng không ngừng cầu xin. Nhưng Hoàng Bách lúc này chỉ muốn giải phóng con thú trong tay của mình. Kiều Băng dùng hết sức bình sinh đẩy người đàn ông đang nằm trên, đang hôn ngấu nghiến khắp người mình. Nhưng sức lực của cô chỉ như gãi ngứa, miệng cô mắng không ngừng: Cút đi, tránh ra, đừng động vào tôi, cút đi. Giọng Kiều Băng lải nhải bên tai làm Hoàng Bách bực mình quát nhỏ: Câm miệng, em còn nhiều lời, tôi nhét khăn vào miệng của em đấy. Đừng có giả vờ ngây thơ với tôi. Kiều Băng không nghe lời, miệng gào thét thất thanh. Nhưng sự khít khao của Kiều Băng khiến anh khựng lại. Hoàng Bách không ngờ cô còn trong trắng, nhất thời đờ đẫn nhìn cô. Em còn sao? Cút đi, đổ khốn, buông tôi ra, cút đi. Phụ nữ lên giường với Hoàng Bách đều là người có kinh nghiệm, giỏi quyến rũ chiều lòng đàn ông, mà anh cũng không thích dính tới những người con gái còn trinh. Vậy mà tối nay anh lại phát sinh với cô gái còn trong trắng. Đến bước này, Hoàng Bách không thể dừng lại. Anh nhắm mắt hít sâu một hơi. Bỗng Hoàng Bách nói ra một câu mà chính bản thân anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh nói với cô gái mới quen: Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Đêm đó là một đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Kiều Băng. Cô điên cuồng phản kháng trong cay đắng ê chề. Cả người dần không thể nhúc nhích, đau tới mức như bị chia làm hai. Sáng hôm sau, Kiều Băng giật mình tỉnh dậy. Hoàng Bách vẫn chìm trong giấc ngủ say. Cô nhục nhã bước xuống giường, nhanh chóng nhặt quần áo mặc lên người, chạy một mạch xuống chung cư, bắt taxi về nhà trong tình trạng hốt hoảng sợ hãi. Đêm qua mãi đến rạng sáng Duy Khiêm mới trở về, cứ nghĩ là em gái đã ngủ từ lâu. Nhưng khi thấy Kiều Băng khóc lóc phi như bay từ bên ngoài chạy thẳng lên lầu, linh cảm mách bảo anh đã có chuyện chẳng lành xảy ra với em gái. Anh lập tức lên phòng tìm Kiều Băng gặng hỏi. Trong tiềm thức của Kiều Băng, cô bị một tên đàn ông cặn bã cưỡng hiếp, bị em gái hắn ta bỏ mặc làm ngơ không giúp, nên cô rất căm hận hai anh em Thư Kỳ. Duy Khiêm sau khi biết chuyện muốn tìm được bằng hắn ta, băm hắn thành trăm mảnh để trả thù cho em gái. Thế nhưng vì gặp phải cú sốc quá lớn, Kiều Băng rơi vào trầm cảm, dần trở nên điên loạn. Cô không biết người đàn ông đó tên là gì, cũng không nhớ chung cư của Hoàng Bách ở đâu, chỉ nhớ gương mặt anh em Thư Kỳ thảm sâu vào trong tiềm thức. Bởi vì tình trạng của Kiều Băng ngày càng trở nặng, Duy Khiêm lại không có chút manh mối gì về Hoàng Bách, nên chỉ đành gác lại việc trả thù, ưu tiên tập trung điều trị bệnh tình cho em gái. Mà cô bạn đi cùng Kiều Băng đến quán bar tối đó, vì sợ việc xấu mình làm bị phát hiện, nên sau khi nói dối gạt Duy Khiêm, liền vội vã bước ra ngoài. Về phía Hoàng Bách, anh cũng chẳng biết gì về Kiều Băng, đã cố gắng đi nghe ngóng thông tin của cô. Nhưng sau đêm đó cô như bốc hơi, anh không lần nào có cơ hội gặp lại. Suốt những năm qua, vì lời hứa với Kiều Băng, Hoàng Bách không ngừng tìm kiếm cô, muốn cùng cô bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Cũng vì sự xuất hiện của Kiều Băng đã thay đổi Hoàng Bách rất nhiều, anh không còn phóng túng, cặp kè với bất kỳ cô gái nào nữa. Thậm chí khi phụ nữ muốn tiếp cận Hoàng Bách còn bị anh chán ghét ra mặt. Tối ngày anh chỉ nhớ đến Kiều Băng, mong muốn được gặp cô. Hoàng Bách chưa từng nghĩ mình lại có ấn tượng sâu sắc với cô gái có vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng ngay từ lần đầu gặp. Đến không sao quên được. Sự thật năm đó là vậy, nhưng không ai biết Kiều Băng bị bỏ thuốc. Trong mắt anh em Duy Khiêm, Hoàng Bách chính là tên khốn nạn đã cưỡng hiếp Kiều Băng. Còn Thư Kỳ đã vô tâm bỏ mặc cô ấy không giúp, để Kiều Băng bị anh trai hãm hại. Thư Kỳ nghe anh trai nhắc đến chuyện năm xưa thì bàng hoàng không thể đứng vững, chân vô thức lùi về sau. Cô không giải thích với Duy Khiêm rằng không phải là cô không thấy nguy mà không cứu, mà là cô không nghe rõ Kiều Băng nói gì, cứ tưởng cô ấy là bạn gái mới quen của anh trai. Hơn nữa do Hoàng Bách đã làm sai, Kiều Băng ra nông nỗi như ngày hôm nay cũng có một phần lỗi của cô. Giờ này cô giải thích, Duy Khiêm chắc gì đã nghe lọt tai. Cô chỉ có một nghi hoặc muốn anh giải đáp. Anh biết tôi là em gái của anh Bách từ khi nào? Trước lúc chúng ta quen biết nhau hay là sau khi tôi vào tập đoàn Rory? Duy Khiêm đang trong cơn nóng giận nên lời nói phát ra không hề suy nghĩ, đã vô tình làm tổn thương trái tim của Thư Kỳ một cách sâu sắc. Anh trai cô hại người khác nhưng lại bao bọc cô rất kỹ. Nếu tôi sớm biết cô là em gái của Trần Hoàng Bách thì cái ngày gặp nhau ở quán bar tôi đã mặc kệ cô cho đám lưu manh cưỡng bức, để cô hiểu cái cảm giác tuyệt vọng khi cầu xin người ta giúp mà không được là thế nào. Anh hối hận vì người đó đã cứu tôi sao? Phải, tôi rất hối hận. Lời nói của Di Khiêm như mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim của Thư Kỳ. Nhất thời cô không cách nào mở miệng nói chuyện, ánh mắt đau đớn nhìn người đàn ông mình yêu. Hoàng Bách dù sai nhưng không thể nhẫn nhịn khi Duy Khiêm nói với em gái như vậy. Anh ấy đấm vào mặt của Duy Khiêm mà gầm lên. Mẹ kiếp, những lời thế này mà mày cũng nói được sao? Duy Khiêm đẩy Hoàng Bách ra, cười khinh. Vẫn hơn cái loại mày. Chuyện năm đó không hề liên quan đến Thư Kỳ. Mày có hận tao cũng không được phép làm tổn thương em ấy. Sống mũi Thư Kỳ cay xè, hai mắt ngấn lệ. Cô cố nuốt thứ cảm giác đắng chát nơi cổ họng, kéo Hoàng Bách đứng ra sau, trực tiếp đối diện với Duy Khiêm. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô nghẹn giọng hỏi anh. Khi anh ngỏ lời muốn tôi làm người yêu, anh đã biết tôi là em gái của anh Bách chưa? Biết. Anh yêu tôi là có mục đích gì? Trả thù anh em tôi sao? Đúng. Thì ra người đàn ông tiếp cận cô làm cho cô yêu anh là có mục đích. Ngần ấy thời gian qua, anh ân cần chăm sóc cô là giả, quan tâm cô là giả, mọi điều tốt đẹp đối với cô cũng đều là giả, phải không? Anh có từng yêu tôi chưa? Cô nghĩ tôi có thể yêu cô không? Yêu em gái của một kẻ đã hãm hại em gái tôi sao? Một từ không hoặc có sẽ ngắn gọn hơn hai câu nói vừa nãy của Duy Khiêm. Vậy mà nay anh lại không trực tiếp trả lời Thư Kỳ. Nhưng cô thông qua câu hỏi của anh đã nhận về đáp án mà mình không muốn biết nhất. Thư Kỳ vô cùng thất vọng. Cô chẳng thể đối mặt với sự thật tàn khốc đó. Cô yêu anh, đã yêu bằng tất cả trái tim của mình, mong muốn cùng anh có một cái kết hạnh phúc. Tiếc là mọi chuyện lại đi đến nước này. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Hai lần kết hôn của tác giả Song Tử. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.